Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310: Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh. Ôi uy, này tính chuyện gì a? Ngô đại phu đem bình sứ phóng một bên, trước đem Cố Thiếu Xuyên trên đầu miệng vết thương cấp băng bó xử lý tốt. Bắt mạch nhìn nhìn tình huống, tương đương hỏng bét, một cái còn chưa có tỉnh đâu, lại đổ một cái. Dàn xếp hào Cố Thiếu Xuyên sau, Ngô đại phu đem dược đút cho Bạch Liên Hoa, không biết muốn bao lâu thấy hiệu quả. Chờ đợi dược hiệu thời điểm Ngô đại phu lại đi cấp Cố Thiếu Xuyên trị liệu. Huyết tuy rằng là ngừng, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều tình huống không quá lạc quan. Đoạn giác đau đớn làm cho hắn đầu có chút phát thũng. Sờ sờ cái trán, hỏng bét, này cũng nổi lên chứng viêm phát sốt. Này, ai? Ngô đại phu tức giận đến tưởng xuất dược quỹ, đợi đại khái nhất chén trà nhỏ bộ dáng. Bạch Liên Hoa bên kia bắt đầu đại lượng đổ mồ hôi. Hẳn là dược hiệu có tác dụng, nàng có chút cố hết sức mở to mắt, trên cánh tay ẩn ẩn làm đau, trong lỗ mũi có thể nghe đến nồng liệt dược liệu vị. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua bốn phía, như là ở một cái y quán nội, bên cạnh đứng trung niên nam nhân chính xem nàng. Thở phào nhẹ nhõm lầm bầm lầu bầu nói, tỉnh một cái là tốt rồi, coi như là một mạng đổi một mạng. Bạch Liên Hoa không rõ chân tướng, chỉ đứng dậy thể xuống giường, bị Ngô đại phu ngăn cản. Ngô đại phu nói, người vừa mới tỉnh, đừng kích động. Nàng nghĩ lại một chút hôn mê phía trước sự tình. Bọn họ theo trong địa lao trốn tới, bản thân hiện tại ở y quán, kia hẳn là Thiếu Xuyên mang nàng đến. Liền hỏi, mang ta đến nhân đâu? Ngô đại phu vẻ mặt lóe ra, chỉ bên cạnh, nói, ở bên kia sạp thượng, hôn mê có một trận, không biết có thể chống đỡ bao lâu. Bạch Liên Hoa vừa nghe nóng này, lảo đảo chạy tới, thấy tình huống của hắn sau không khỏi ngã ngồi ở tại mép giường bên cạnh. Nàng đưa tay tham hướng băng bó tốt đầu, băng vải tròn tròn khỏa một vòng không có bất kỳ trở ngại. Của hắn giác không có. Tại sao có thể như vậy? Bạch Liên Hoa thủ đang run run, thậm chí cũng không dám đụng tới băng vải. Nàng biết giác đoạn điệu là cỡ nào đau sự tình. Nàng đi đến vị diện này khi đường hồng nhi đoạn giác đã kết thúc. Dù là như thế nàng cũng tĩnh dưỡng hai ngày mới không cảm nhận sâu sắc. Nước mắt tí tách rơi xuống. Nàng tưởng nắm giữ tay hắn, đã thấy trên tay hắn cũng băng bó. Nàng oán hận nghiến răng, xem nói với Ngô đại phu, đại phu, ngài biết là loại người nào đem hắn biến thành như vậy sao? Nàng không tiếc hết thảy đại giới, cho dù là phản quốc thương hại vô số dân chúng cũng muốn làm cho hắn tránh cho như vậy thống khổ. Nàng đã thành công, nàng hủy bỏ Long Duệ đoạn giác điều lệ, nhưng là 10 năm sau, của hắn giác so hồi nhỏ càng thêm vững chắc, lại bị nhân cứ rớt. Này ta cũng không rõ ràng, Ngô đại phu chau mày. Nói, hắn nói tìm được dược, đi lấy dược, trở về cứ như vậy, cái gì dược? Ngô đại phu liền đem nàng phát sốt tình huống nguy cấp cần đặc hiệu dược sự tình một năm một mười. Nói cho nàng, Bạch Liên Hoa trong lòng hối hận không thôi. Biết sớm như vậy, liền trực tiếp sử dụng thời gian đảo lưu tốt là mani nàng gắt gao nắm chặt cái ở trên người hắn. Chan, đau lòng không thôi xem hắn tái nhợt mà phiếm bệnh trạng đỏ ửng mặt. Này dược đích xác không tốt làm tới. Hải nhân chợ đen lý hẳn là có hóa, Bạch Liên Hoa nói đến cùng còn có một hoàng đế thân phận. Thuốc này cho dù là trong cung cũng không mấy khỏa. Nàng phi thường hối hận không có mang xuất ra. Nàng đối chợ đen vẫn là có một chút hiểu biết. Dù sao có đoạn thời gian ở nơi đó hạ quá không ít đan tử. Hạ Thành có sòng bạc sao? Bạch Liên Hoa hỏi, có, ngay tại, bang bang phanh, Ngô đại phu lời còn chưa nói hết. Y quán môn đã bị nhân gõ lên. Hết chương.